bởi vì hắn biết mình sắp đối mặt với tất cả thần linh của thần giới. Đối mặt với uy hiếp hùng mạnh đó, nếu không nâng cao thực lực của bản thân, hắn sẽ không có tiền vốn gì để chống lại. Quay trở về thần quốc, Tiếu Ân lập tức triệu tập đám thần linh phụ thuộc mình. Hiện giờ thần linh bên cạnh hắn đã đạt tới con số 200, ngay cả sư phụ Mê Nờ, tu luyện trong quầng sáng thời gian cũng thuận lợi thành thần. Ngày xưa ở công quốc Louis, 5 vị ma pháp sư và một số đệ tử trung tâm của bọn họ chưa bao giờ ngờ tới chuyện mình có thể thành thần, cho nên bọn họ tuyệt đối cảm kích Tiếu Ân. Hơn nữa trong lòng chúng thần đều hiểu, nếu muốn tiếp tục tiến giai phải đi theo Tiếu Ân, bởi vì chỉ có Tiếu Ân mới có thể cung cấp nhiều mảnh vỡ thần cách và tài nguyên cho bọn họ tu hành. Đặc biệt là Hắc Long Vương, người biết rõ sự cạnh tranh tàn khốc trong nhóm thần linh bậc thấp. Dưới sự giải thích của hắn, không có kẻ ngu nào lựa chọn rời khỏi Tiếu Ân, tới thần giới vô tận sinh tồn. Tuy làm như vậy lực chiến đấu của bọn họ không bằng những thần linh chiến đấu, nhưng trừ kẻ điên ra, không có người nào lựa chọn con đường này. Mặc dù trong thời không Hồng Lưu có 3 vị thần vương, nhưng tất cả mọi người đều biết, chỉ có Tiếu Ân làm chủ, tất cả thần linh là bạn bè và người thân của Tiếu Ân đều nhìn ra điều này. Về phần cự ma thần và Giai Viu, tuy có quyền cao chức trọng nhưng không phát triển thế lực của bản thân, điều này khiến chúng thần cảm thấy vui mừng. Bởi vì một thế lực muốn đoàn kết thì chỉ cần một trung tâm, nếu có 3 trung tâm thì dù bọn họ có phối hợp ăn ý với nhau thế nào cũng xuất hiện sơ hở. Điều này ngay cả thần linh cũng không tránh khỏi. Trong nhóm thần linh truyền thống như gia tộc Phong Linh, Long tộc chỉ có một thần vương, nên trở thành những gia tộc có một trung tâm. Ngược lại 3 đại thần vương có không ít người là thần vương. Những thần vương này sáng lập ra gia tộc của mình nhưng luận về quy mô thì kém hơn gia tộc Phong Linh nhiều. Nhưng trong gia tộc cũng có một vị thần vương bệ hạ. Tiếu Ân rất hoài nghi nếu có thêm thần vương, vậy sẽ xuất hiện vấn đề gì? Hơn nữa dưới sự bảo hộ của thần vương, nhiều năm như vậy lại không có chủ thần nào tiến giai thành thần vương. Thực sự là do khuyết thiếu thiên địa chi lực sao? Sau khi tiến giai thành thần vương, hắn dần hiểu một số việc. Trước kia hắn từng nghĩ, để những thần linh bên cạnh mình tiến vào khu vực trung tâm của quang động để tranh thủ tiến giai thành thần vương, nhưng hiện giờ ý nghĩ này đã bị hắn loại bỏ. Nếu xuất hiện thần vương mới, dù là 5 đệ tử của mình, hắn cũng không yên tâm như cự ma thần và Giai Viu. Sau khi đi theo Tiếu Ân, chúng thần đều ở trong thần quốc của Tiếu Ân. Tuy thiên không thần điện sớm bị hắn dung nhập vào trong thần thể, nhưng chỉ cần hắn muốn, tự nhiên có thể dễ dàng triệu tập. Bên trong thiên không thần điện rộng lớn, Tiếu Ân kể lại quyết định của hội nghị thần vương. Tin tức chấn động này truyền tới tai chúng thần, nhóm thần linh mới lập tức hỗn loạn. Còn nhóm thần linh tới từ bên ngoài lại khác. Nhóm thần linh còn sống qua vô số cuộc chiến tranh nên tâm tính của bọn họ trở nên trầm mặc và lãnh huyết. Trải qua pháp tắc tự nhiên mạnh được yếu thua, gần như không thần linh nào có thể tránh khỏi. Nhưng nhất hệ thần linh trong thời không Hồng Lưu lại khác. Bọn họ ở cùng nhau, đồng thời cùng kiến tạo thần quốc. Cuộc sống không có bóng ma nào, cho nên khi nghe tin 80% sinh linh của thế giới bị diệt vong, bọn họ đều chấn động. Tuy nhiên bọn họ đều là người thông minh, biết những người có cấp bậc thấp như mình không thể thay đổi gì. Kết quả ánh mắt của nhóm thần linh tập trung trên người Tiếu Ân, đợi quyết định của hắn. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua người Hắc Long Vương, Lão Long lo lắng nói, Tiếu Ân bệ hạ, dù sao đó là quyết định của hội nghị thần vương, chúng ta chỉ có 3 vị thần vương. Hắn bất đắc dĩ nói, ánh mắt của Tiếu Ân chuyển sang người chúng thần, tiểu hồ ly Juliana kiên định lắc đầu, nàng dùng phương thức này biểu đạt suy nghĩ của bản thân. Một lát sau, nhóm thần linh chia làm 2 phái. Tuy bọn họ không rời khỏi chỗ ngồi của ngài, nhưng tinh thần ý niệm đã sớm trao đổi với nhau. Tiếu Ân thoáng cảm ứng một chút, lập tức trở nên buồn rầu. Đít A, MDEDA, MN và một ít người quen với Tiếu Ân lựa chọn giống Hắc Long Vương. Còn 5 đệ tử của Tiếu Ân, Tam Toàn Phong, Á Long Ti Di, Benson và He Di Sơn lại lựa chọn giống Juliana. Khóe miệng Tiếu Ân mỉm cười. Người trẻ tuổi vẫn đáng tin hơn. Cảm ứng thần niệm của nhóm Juliana truyền tới, Trong lòng Tiểu Ân không khỏi cảm khái. Nhiều năm như vậy, hắn đi tới bước này, khiến tất cả mọi người thăng tiến thành thần linh, cho nên trong lòng bọn họ, Tiểu Ân trở thành tồn tại vô địch. Cho dù đối mặt với sự liên thủ của nhóm thần vương, bọn họ cũng tin mình chiến thắng. Tuy nhiên bọn họ đều biết, ý kiến của mình không quan trọng, quyết định chân chính chỉ có một, đó là Tiểu Ân. Dưới ánh mắt chăm chú của chúng thần, Tiểu Ân chậm rãi đứng lên nói, các vị, từ hôm nay trở đi, các vị quay trở về thần quốc của mình, tận lực tu luyện, tranh thủ đề cao thực lực của bản thân. Hắc Long Vương ngẩn ra, do dự một chút, cố lấy dũng khí nói, bệ hạ, còn ngài, ta sẽ bế quan. Tiểu Ân thản nhiên nói, chúng thần ngơ ngác nhìn nhau, Tiểu Ân không phải đã tiến giai thành thần vương sao, một khi đã như vậy, hắn cần bế quan làm gì? Tiểu Ân cũng không giải thích với bọn họ, phân phó nói, lần này thời gian ta bế quan sẽ lâu, Dây Viu và Cự Ma Thần sẽ cùng bế quan với ta. Trong khoảng thời gian này, phân thân của ta sẽ xử lý mọi chuyện bên ngoài, cung cấp cho các vị đủ tài nguyên tu luyện. Phân thân cá sấu trưởng quản nội vụ, phàm ai cần tài nguyên, có thể hỏi hắn. Tiểu Ân không chia toàn bộ tài nguyên cho thuộc hạ mà nắm giữ chặt tài nguyên trong tay, đây chỉ là thủ đoạn phòng ngừa mà thôi, ít nhiều có tác dụng kiềm chế nhất định. Chúng thần liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt của bọn họ lộ vẻ lo lắng, lần đầu tiên Tiểu Ân thận trọng như thế. Bọn họ mơ hồ cảm ứng Tiểu Ân đã có quyết định và đang nỗ lực vì quyết định này. Nói xong mọi chuyện, Tiểu Ân dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Juliana, sau đó trên người xuất hiện hào quang nồng đậm, trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Cự Ma Thần và Dây Viu đồng thời bộc phát thần lực, cũng chỉ có người có cùng linh hồn với Tiểu Ân mới có thể dễ dàng làm được điều này. Trong thần điện, nhìn hai phân thân của Tiểu Ân lần lượt xuất hiện, tâm tình của chúng thần chấn động, trong bọn họ cấp bậc cao nhất là thần linh bậc trung. Vĩnh viễn không thể tiếp xúc với hội nghị thần vương cao cao tại thượng. Nếu không tiếp xúc tự nhiên không có phiền não, nhưng sau khi biết mọi chuyện, trong lòng bọn họ lại nổi sóng. Biết càng nhiều càng phải gánh nhiều việc, điều này là chân lý bất diệt. Sau khi ba vị thần vương rời khỏi thần quốc, lập tức tới mảnh đất bên cạnh quầng sáng thời gian. Nơi này là một giới tuyến ngăn cách với thời gian bên ngoài, trong điểm tới hạn là một không gian khác. Giờ phút này chuyện Tiểu Ân phải làm đó là mở rộng phạm vi giới tuyến tới toàn bộ thời không Hồng Lưu. Trước khi chưa tiến giai thành thần vương, hắn không dám mơ tưởng tới chuyện này. Nhưng hiện tại bọn họ có đủ niềm tin. Năng lượng trên người Tiểu Ân dâng trào, hắn kết hợp thành một thể với Nhất Hào, tiến vào cảnh giới thời gian đứng im. Trong cảnh giới này chỉ có bản thân hắn, Cự Ma Thần và Dây Viu có khả năng hoạt động. Thần niệm của ba vị thần vương lập tức quấn vào nhau. Từ từ phía trên thần niệm của bọn họ xuất hiện một cổ ý chí cường đại. Đây là ý chí của thời không Hồng Lưu. Cảm nhận được cổ ý chí này, Tiểu Ân không do dự truyền ý niệm của mình tới. Hắn muốn quầng sáng thời gian bao phủ toàn bộ thời không Hồng Lưu và muốn toàn bộ thời không Hồng Lưu dung nhập vào trong thần thể của mình. Muốn làm được hai chuyện này, cần ý chí của thời không Hồng Lưu phối hợp. Nguyên Tiểu Ân còn tưởng phải phí miệng lưỡi giải thích, nhưng không ngờ ý chí của thời không Hồng Lưu không mâu thuẫn với yêu cầu của hắn, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Có lẽ do Tiểu Ân cam đoan, cho dù ngưng luyện toàn bộ thời không Hồng Lưu, cũng không xóa bỏ mối liên hệ với nó. Tất nhiên toàn bộ thời không Hồng Lưu sản sinh ra ý chí cực kỳ hùng mạnh, cho dù ba vị thần vương liên thủ, cũng chưa chắc xóa bỏ được nó. Nếu được ý chí của thời không Hồng Lưu đồng ý, ba người Tiểu Ân tự nhiên thi triển toàn bộ năng lực. Thời không Hồng Lưu và vách tường tinh bích có mối liên hệ thần bí, chính vì mối liên hệ này nên trong thời không Hồng Lưu mới sản sinh ra điểm tới hạn lớn nhất và thất thải lưu ly vụ. Vách tường tinh bích là nơi thần kỳ nhất trên thế giới này, chẳng những có tác dụng ngăn cách thế giới khác, thậm chí thời gian trong vách tường tinh bích cũng khác so với bên ngoài. Sở dĩ Tiểu Ân có được năng lực thay đổi thời gian là do linh hồn của hắn bị nhốt vô số năm trong vách tường tinh bích. Một thế giới muốn xuyên qua vách tường tinh bích, tạo ra con đường thông tới thế giới khác qua vách tường tinh bích là chuyện vô cùng khó khăn, dừng lại trong vách tường lại càng khó tin hơn. linh hồn của Tiếu Ân có thể dừng lại ở nơi đó, không bị tiêu tan bởi áp lực cường đại, ngược lại còn nắm được năng lực khống chế thời gian. Đây tuyệt đối là kỳ tích trong hàng tỷ linh hồn. Nếu không ba đại thần vương chủ nhân của thế giới này đã không mượn sức hắn. Trải qua vài năm cố gắng, rốt cuộc ba vị thần vương khiến quầng sáng thời gian bao phủ toàn bộ thời không hồng lưu. Bên trong quầng sáng, Tiếu Ân hoàn toàn phóng thích thần vực lực lượng và liên hợp với thần vực của cự ma thần và dây view, lực lượng đứng đầu của ba đại thần hệ lần đầu tiên dung hợp với nhau. Từng mảnh không gian to lớn dung nhập vào trong thần thể, không chỉ thần thể của Tiếu Ân, ngay cả thần thể của cự ma thần và dây view cũng dung nhập được lực lượng không gian to lớn. Nếu giờ phút này bọn họ xuất hiện trong hội nghị thần vương, như vậy mỗi người đều có thực lực tương đương với những thần vương đứng đầu. Sự rộng lớn của thời không hồng lưu không ai có thể tưởng tượng được, ngay cả cấm địa không gian mà thu vào trong thần thể cũng kém xa. Nếu không có hai vị thần linh cùng giai phối hợp với Tiếu Ân như vậy, hắn không tin mình có thể luyện hóa được toàn bộ thời không hồng lưu. Sau khi quầng sáng khuếch tán, lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhóm cường giả, không chỉ có thần vương, ngay cả chủ thần cũng chú ý tới nơi này. Bởi vì bọn họ biết nơi này mới là điểm mấu chốt trong quá trình phá vỡ vách tường tinh bích. Ngàn năm, vạn năm trôi qua, bên trong quầng sáng thời gian không có động tĩnh gì. Bên ngoài, nhóm thần vương thuận lợi tìm được 108 điểm tới hạn. Có thể tìm đủ điểm tới hạn, chứng tỏ thế giới này hoàn toàn có tư cách thăng tiến. Tuy nhiên không ai tiến vào bên trong quầng sáng thời gian quấy rầy Tiếu Ân. Đặc biệt là phần đông thần vương và các chủ thần, tuy chờ đợi vô số năm nhưng không ai thiếu kiên nhẫn. Rốt cuộc trải qua vô số năm chờ đợi, quầng sáng thời gian cũng tiêu tan. Sau khi quầng sáng thời gian tiêu tan, một người khổng lồ chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử viễn cổ hiện ra. Thời không hồng lưu tồn tại vô số năm trong thần giới hiện tại biến mất. Sau khi không gian to lớn này biến mất, trong thần niệm của tất cả thần linh xuất hiện một người khổng lồ vô cùng cao lớn. Thể tích của người khổng lồ vượt qua sự tưởng tượng của thần linh. Trước mặt sinh mạng to lớn này, cho dù là ba thần vương thượng cổ hay thần linh nhỏ yếu hoặc nhóm dân tự do trong thần giới đều cảm thấy áp lực to lớn. Trước mặt người khổng lồ, ai cũng phải lui bước. Sau khi người khổng lồ xuất hiện, nhóm thần vương lập tức dùng thần niệm thăm dò. Đối với nhóm thần vương dù họ ở xa hay gần, chỉ cần họ nguyện ý là có thể thấy rõ mọi chuyện bên trong thần giới. Chỉ có thần linh cùng giai che giấu hoặc cấm địa to lớn mới có thể ngăn được thần thông của bọn họ. Hiện tại quầng sáng thời gian đã tiêu tan, thời không hồng lưu biến mất, không có lực lượng gì có thể ngăn cản thần niệm của bọn họ. Chỉ có điều sau khi thần niệm của bọn họ cảm ứng sự tồn tại của người khổng lồ, trong lòng bọn họ chấn động kịch liệt. Trong tòa tháp thần vương thần bí, ngoài Tiếu Ân, cự ma thần và dây view, tất cả thần vương tề tụ với nhau. Ánh mắt của nhóm thần vương nhìn nhau, đều có sắc thái khác thường. Một lúc sau, giọng nói của vang lên, hắn thành công. Sau khi ngưng luyện toàn bộ thời không hồng lưu, hắn đã trở thành tồn tại siêu việt. Lực lượng của hắn đã tiếp cận đỉnh cao vô hạn. Nozer trầm giọng nói. Nếu thực lực của hắn tiếp tục nâng cao, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Trong mắt chúng thần lóe ra tia sáng kỳ dị, đây là vấn đề mà thần linh nào cũng muốn biết. Nếu hắn tiến thêm một bước nữa, hoặc sụp đổ hoặc phải rời khỏi thế giới này. Nhẹ giọng nói. Xác định, Odin Lê từ từ hỏi. Đúng, Quang Huy Chi chủ vĩ đại, ta xác định. Làm thế nào ngài xác định? Hắc ám chi chủ Di Lanh A mỉm cười hỏi. Tuy hắn là một trong ba đại thần vương nhưng khi đối mặt với hắn vẫn thận trọng. Trầm ngâm một chút, nói. Hắc ám chi chủ, khi ta tới thế giới kia, có một lực lượng gọi là khoa học kỹ thuật. Loại sức mạnh này không giống thần lực của chúng ta nhưng khi lực lượng khoa học kỹ thuật đạt tới đỉnh điểm, lại có thể chế tạo ra những vũ khí tương đương với thần lực hùng mạnh của chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 722, vũ lực trung cực. Giọng nói của dần đề cao, nhớ lại chuyện ngày xưa khi vô số vũ khí tập hợp lại, sau khi lực lượng khoa học kỹ thuật đạt tới đỉnh, sẽ chế tạo vũ khí chiến tranh chi thần, có thể trong nháy mắt tiêu diệt một tinh cầu. Loại sức mạnh này đã siêu việt thần lực của chúng ta. Ngoài nhóm thần linh điên ra, trong lòng 17 vị thần vương truyền thống đều chấn động. Bọn họ biết được và nhóm thần vương điên đều từ một thế giới tới. Trong lòng bọn họ biết thế giới kia chắc chắn có lực lượng cường đại khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới nó lại khủng khiếp như vậy. Khoa học kỹ thuật đạt tới cực hạn sẽ tạo ra lực lượng không thể địch nổi. Vũ khí chiến tranh chi thần đó còn tồn tại không? Odin Lê dò hỏi. Khẽ thở dài, đồ vật đó tuy hùng mạnh nhưng vượt qua cực hạn của thế giới đó, cho nên sau khi nó tiêu diệt tất cả chủng tộc không phải chủng tộc mình, nó bị hỏng. Odin Lê nghi hoặc hỏi, vũ khí hùng mạnh như thế lại hỏng? Gần như tất cả nhóm thần vương cùng hỏi. Sắc mặt của nghiêm trọng nói, đúng vậy, quả thật là hỏng. Lúc đó bên cạnh vũ khí chiến tranh chi thần đột nhiên có thêm hắc động to lớn, trong đó có 3 cái không chống được lực hút bị hút vào trong, không biết kết quả thế nào. Còn 2 cái còn lại tuy miễn cưỡng tránh khỏi hắc động nhưng linh kiện của chúng nó bị xáo trộn, không thể nào ngưng tụ được nữa. Lúc này nhóm thần vương truyền thống mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói, lực lượng của vách tường tinh bích quả thực không thể suy đoán được, nếu xuất hiện tồn tại siêu việt thế giới này. Một là khiến thế giới này thăng tiến hoặc hủy diệt. Đây là quy tắc của vách tường tinh bích, ai cũng đừng mơ thay đổi. Cười nói, thần vương Odin Lê, người khổng lồ này nắm giữ năng lượng không hề thua kém vũ khí chiến tranh chi thần. Hắn có thể dễ dàng đánh sụp tinh cầu. Uy lực của hắn đã siêu việt chúng ta. Odin Lê trầm mặc nửa ngày nói, siêu việt tất cả lực lượng. Quả nhiên siêu việt tất cả. Thủy tinh cầu chợt lóe lên, bóng dáng của người khổng lồ biến mất. Chúng thần hơi giật mình, 3 đại thần vương thượng cổ vung tay, đem 3 loại thần hệ có lực lượng khác nhau truyền vào thủy tinh cầu. Nhưng điều khiến chúng thần cảm thấy rùng mình đó là hình ảnh trên thủy tinh cầu vẫn mờ mịt như trước. Trời ạ, làm thế nào hắn làm được? Một vị thần vương nói, thủy tinh cầu là tồn tại từ xưa cùng với tòa tháp. Nó có tác dụng theo dõi toàn bộ thần giới. Chỉ cần xuất hiện thần vương mới là trong tòa tháp có thêm một chiếc ghế tương ứng. Hơn nữa rời khỏi nơi bảo hộ này, cho dù là 3 đại thần vương thượng cổ cũng không thể che giấu được thủy tinh cầu. Đây tuyệt đối là thần khí đứng đầu thiên hạ. Nhưng giờ phút này, thủy tinh cầu không thể do thám được người khổng lồ. Loại tình huống này chưa bao giờ xảy ra khiến tất cả thần linh nghi thần nghi quỷ. Đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía trước, lốc xoáy trong mắt hắn kịch liệt xoay tròn, quanh người hắn xuất hiện dòng xoáy cường đại, trong nháy mắt cả người sáng lên, giống như thay đổi thành người khác. Phản ứng của hắn khiến tất cả thần linh kinh ngạc. Odin Lê ngạc nhiên hỏi, bệ hạ, ngài phát hiện chuyện gì? Cười khổ nói, ta cảm giác được thần vực lực lượng mới tới đây. Cái gì? Hắn tới đây mang theo thần vực lực lượng mới. Ánh mắt của trầm mặc. Trong nháy mắt, chúng thần sáng tỏ, người khổng lồ kia đang tới đây. Vừa nghĩ tới thân hình to lớn của người khổng lồ, trong lòng chúng thần liền xuất hiện hàn ý. Tuy bọn họ rất tự tin vào bản thân nhưng không biết vì sao, người khổng lồ ở trong thủy tinh cầu khiến bọn họ run sợ. Hơi thở to lớn giống như lôi đình từ phương xa kéo tới bao phủ cả thần giới. Cỗ hơi thở này vừa xuất hiện đã tràn ngập không gian, dường như dùng khí thế cuồng bạo che trời lấp đất để phủ xuống. Trong tòa tháp thần vương, nhóm thần vương cảm nhận rõ sự khiêu khích của cỗ khí thế này. Khí thế phá núi nuốt sông này dường như muốn đặt chúng thần dưới chân mình. Loại khí thế này lập tức khơi dậy sự phản kháng của tất cả thần linh. Đặc biệt là nhóm thần điên tới từ thế giới khác. Trong lòng bọn họ không ngừng cười khổ. Cái gì mới gọi là điên? Đây mới chân chính là điên. Những điều mà bọn họ làm lúc trước mà so với cỗ khí thế thì quá mức nhỏ bé, không đáng để đề cập tới. Tuy nhiên dù trong lòng bọn họ cảm khái nhưng đối với sự khiêu khích này, bọn họ không hẹn cùng bộc phát hơi thở của mình. hơn 10 cổ hơi thở trong nháy mắt phóng lên cao. Tuy không thể bằng khí thế của đối phương nhưng nhiều thần linh liên thủ như vậy không thần linh nào dám xem thường. Nháy mắt, hai cỗ hơi thở có thuộc tính khác nhau hung hăng va chạm, tòa tháp dường như mơ hồ chấn động. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, dư chấn của âm ba khiến tòa tháp lay động. Sắc mặt của nhóm thần vương thay đổi, tòa tháp này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với bọn họ. Đây là tòa tháp thần vương, là nơi diễn ra hội nghị thần vương, là thánh địa trong mắt chúng thần. Thần giới phát triển được như ngày nay là nhờ tòa tháp này quản lý. Từ trước tới nay, cho dù là nhóm thần vương điên cũng không dám khiêu khích tòa tháp, bởi vì làm như vậy tương đương với việc khiêu chiến toàn bộ thần giới. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên có người khiêu chiến, hắn không chỉ khiêu chiến sự uy nghiêm của tòa tháp mà còn khiêu chiến với toàn bộ hội nghị thần vương. Thân hình chợt động, nhóm thần vương rời khỏi chỗ ngồi trong tòa tháp, tới bên ngoài không gian đầy sương mù. Ba đại thần vương thượng cổ nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ không vui không buồn, cho dù người khác khiêu chiến, bọn họ vẫn bình tĩnh. Ba đạo hào quang đồng thời xuất hiện trên người bọn họ, ngay sau đó, bọn họ đã xuất hiện ở bên ngoài, sau đó chúng thần vương lần lượt theo sau. Đứng lên cuối cùng, khuôn mặt nở nụ cười, dường như có vài phần trào phúng, vài phần bất đắc dĩ, gia nhập vào bên trong chúng thần vương. Giờ phút này sương mù bên ngoài tòa tháp đã biến mất, không phải sương mù tự động tiêu tán mà bị dư âm chấn động vừa rồi thổi tan. Tầm mắt của chúng thần vương có thể nhìn được rất xa, một bóng người khổng lồ đang lơ lửng xuyên phá hư không tới. Âm ba khổng lồ kia là do người khổng lồ phát ra. Nhớ lại cổ âm thanh đó, chúng thần chợt hiểu, âm thanh đó không có quy luật gì cả, hoàn toàn dựa vào lực lượng để phát ra. Lực lượng, thuần túy là lực lượng, giờ phút này không ngờ áp đảo tòa tháp thần vương tích lũy qua vô số năm. Odin Lê hít sâu một hơi, khi hắn mở miệng, vô số hào quang màu vàng từ miệng hắn phát ra. Tiểu ân bệ hạ, chúc mừng ngài ngưng luyện thành công toàn bộ thời không hồng lưu. Hào quang màu vàng càng ngày càng mạnh và nhanh chóng lan ra, dường như muốn bao vây người khổng lồ. Nhưng lúc này người khổng lồ mở miệng, âm thanh vang dội từ miệng hắn phát ra. Quang huy chi chủ vĩ đại và các vị thần vương bệ hạ, tiểu ân tới đây. Hào quang màu vàng không ngừng khuếch tán, lập tức như bị sét đánh, trong nháy mắt dừng lại và vỡ tan ra. Âm thanh to lớn sau khi phá nát hào quang màu vàng liền lao về tòa tháp thần vương. Tòa tháp bắt đầu run rẩy, biên độ ngày càng tăng lên, thậm chí chúng thần có thể cảm ứng được. Hắc ám chi chủ Di Lanh Cơ và trung lập chi chủ Cai Ảm đạm thở dài một tiếng, trên người bọn họ đồng thời xuất hiện thần lực mãnh liệt. Lực lượng hắc ám hóa thành một màn xương đen chắn trước tòa tháp. Hào quang bảy màu luân phiên nhau xuất hiện hình thành nên một dải ngân hà rực rỡ sau lực lượng hắc ám. Tòa tháp cao bắt đầu lay động lập tức bị hai loại lực lượng kỳ dị này ngăn cản. Người khổng lồ đột nhiên mở hai mắt, tất cả thần linh đều biến sắc khi nhìn về đôi mắt đó. Đó là đôi mắt đáng sợ tới cực điểm, tia chớp màu tím chớp động trong đôi mắt, pha lẫn vào đó là hào quang màu vàng. Hào quang mang theo lực lượng hủy diệt trực tiếp phát ra, kết hợp với lôi điện màu tím không ngừng xoay tròn trong đôi mắt. Tốc độ của hào quang dường như xuyên phá hư không. Tổ hợp kỳ dị này tràn ngập tính công kích. Lực lượng to lớn của người khổng lồ kích thích thần kinh của tất cả nhóm thần linh. Rốt cuộc hào quang tử điện giống như một cái hắc động hút lấy màn xương đen. Màn xương đen trong hư không chợt dừng lại, giống như động tác đứng im trong phim hoặc giống như toàn bộ thời gian của thần giới dừng lại, không bao giờ cử động được. Sau đó chợt nổ tung, dường như có vô số phi đạn bắn ra bốn phương tám hướng, màn xương đen bắt đầu vỡ tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sắc mặt của Hắc Ám Chi Chủ Di Lanh Cơ biến sắc, thần vực của hắn đã tiến hóa thành thần vực hắc động vĩ đại nhất của Hắc Ám hệ, đối mặt với bất kể lực lượng nào, thần vực của hắn cũng không yếu thế, cho dù là lực lượng quang minh thuần túy của Odin Lê cũng đối kháng được. Nhưng giờ phút này trước lôi điện màu tím, thần vực hắc động bị lực lượng hùng mạnh này dập nát trong nháy mắt. Giây phút này, hắn dường như cảm thấy mình không phải... ứng phó với một vị thần vương quang minh hệ mà đối phó với một thần hệ vĩ đại. Hiện tại rốt cuộc hắn hiểu, lực lượng đó đáng sợ tới cỡ nào. Sau khi hào quang tử điện phá tan thần vực hắc động, khí thế ngập trời không giảm ngược lại tăng lên, dường như muốn nghiền nát mọi thứ dưới chân. Hào quang bảy màu bắt đầu tan chảy, không ngừng biến ảo và lưu động. Sau khi hào quang tử điện va chạm với hào quang bảy màu, sương mù lập tức xuất hiện, không ngờ trong màn sương mù lại tràn ngập sắc thái xinh đẹp. Giây phút này, đột nhiên Tiếu Ân nhớ tới thất thải lưa ly vụ, sinh linh có sức mạnh thần bí của thiên địa chi lực dường như có quan hệ với thần vực thần bí này. Tiếp xúc với dòng nước bảy màu, Tiếu Ân mơ hồ cảm ứng, dường như mình tiếp xúc với bản chất của năng lượng. Trong nháy mắt, hắn thậm chí còn nghĩ ra nhiều loại thuộc tính công kích thần khí khác nhau. Trong lòng hắn tuy kinh ngạc nhưng người khổng lồ không vì thế mà suy yếu. Tử sắc quang mang trong mắt xoay tròn đột nhiên biến thành lưới điện. Phía trên dòng nước bảy màu lập tức xuất hiện lôi điện lực cường đại. Lưới điện to lớn trong nháy mắt khuếch tán. Dòng nước bảy màu xung quanh tòa tháp lập tức bị lưới điện bao phủ. Áp lực to lớn khiến hào quang bảy màu nhanh chóng ảm đạm. Tử sắc quang mang dần dần thay thế. Sau khi kiên trì được một lúc, rốt cuộc dòng nước bảy màu tan biến. Sắc mặt của tất cả thần linh trở nên kinh hãi. Bọn họ cảm ứng được sự cố gắng của thần vương thượng cổ, nhưng năng lượng mà người khổng lồ phóng thích ra quá mức hùng mạnh. Thuần túy là cậy mạnh phá tan âm thanh chứa đầy quy luật của quang huy chi chủ, sau đó dùng tử sắc lôi điện phá tan thần vực hắc động của hắc ám chi chủ. Chưa dừng ở đó, tử sắc lôi điện còn phá vỡ lĩnh vực nguyên tố bảy màu. Dùng sức, một người không ngờ có thể đánh bại sự liên thủ của ba đại thần vương. Nhất thời, trong lòng tất cả thần vương truyền thống cảm thấy bi ai. Chẳng lẽ tòa tháp thần vương chí cao sẽ bị người khổng lồ phá hủy? Tử sắc quang mang tiếp tục lao về phía tòa tháp. Lúc nó sắp oanh kích xuống tòa tháp thì đột nhiên có một cỗ năng lượng không giống bình thường chặn lại. Cỗ năng lượng này hoàn toàn khác thần vực của ba đại thần vương hình thành bên ngoài tòa tháp. Cỗ năng lượng này dùng biện pháp trực tiếp nhất, dùng thủ đoạn sấm sét va chạm với tử sắc quang mang. Một tiếng nổ vang lên, hai cỗ lực lượng hùng mạnh va chạm với nhau. Phảng phất như trời đất sụp đổ, toàn bộ tòa tháp thần vương dường như không chịu được dư chấn mãnh liệt của hai cỗ lực lượng này, bắt đầu chấn động mãnh liệt. Phần đông thần vương không hẹn cùng mở ra vòng bảo hộ. Tuy bọn họ không đấu lại người khổng lồ nhưng vẫn dễ dàng chống đỡ dư chấn. Tiếng nổ thứ hai, thứ ba liên tiếp vang lên, trong nháy mắt truyền khắp thần giới. Năng lượng to lớn này khiến các chủ thần có thực lực cường đại khủng hoảng. Bọn họ ở trong thần quốc của mình chú ý tới tình huống ở nơi này. Tuy tất cả chủ thần đều đoán được người khổng lồ là ai nhưng không ai dám mở miệng nói. Bởi vì sự điên cuồng của người này còn hơn xa nhóm thần linh điên ngày xưa. Hai cỗ lực lượng giằng co nhau trên không trung, giống như hai đấu sĩ, không ai chịu lui bước. Trong thời điểm mấu chốt, rốt cuộc ra tay. Khác với người khổng lồ, thân thể của không hề biến hóa, nhưng lốc xoáy trong đôi mắt hắn phát ra lực lượng đại biểu cho lĩnh vực lực lượng, lĩnh vực hắc ám thuần túy. Mạnh mẽ chặn người khổng lồ lại. Dường như cảm nhận được thần vực lực lượng, tử điện trong mắt người khổng lồ biến mất, thay vào đó là hào quang màu vàng nồng đậm, nhưng không phải là thuộc tính quang minh tinh khiết mà là thuộc tính lực lượng quang minh. Lực lượng quang minh và lực lượng hắc ám va chạm nhau, đôi bên bỏ qua thuộc tính, dùng lực lượng nguyên thủy để phân thắng bại. Không hiểu sao, thấy cảnh này, trong lòng nhóm thần vương cảm thấy sôi trào. Dường như có một giọng nói thúc đẩy khiến thần niệm của bọn họ kích thích, khiến nhiệt huyết của bọn họ sôi trào. Lực lượng của người khổng lồ quá hùng mạnh, thậm chí còn siêu việt ba vị thần vương thượng cổ liên thủ. Nhưng vị hắc ám vương giả từ khi tiến giai thần vương chưa từng ra tay lần nào, lại có lực lượng không kém người khổng lồ. Hai loại lực lượng va chạm, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả thần vương. Quang minh và hắc ám trong hư không chợt lóe, vụ nổ siêu cấp rốt cuộc bạo liệt. Quang minh và hắc ám giao hòa với nhau một chút, trong hư không nhanh chóng xuất hiện vô số gợn sóng và đang dùng tốc độ nhanh như tia chớp khuếch tán ra ngoài. nhóm thần vương toàn lực duy trì vòng phòng hộ chắn bên ngoài thần thể. Tòa tháp đứng vững qua vô số năm trong thần giới từ từ sụp đổ. Người khổng lồ chợt phát ra một tiếng quát long trời lở đất, cánh tay của hắn vươn dài ra tiếp lấy nửa tòa tháp. Sau đó hắn nâng tòa tháp lên, quét về phía bình đài. Động tác này nhìn thì thong thả nhưng không biết vì sao, trong lòng tất cả thần linh xuất hiện cảm giác không thể chống nổi. Thần vực lực lượng, nhanh lên. Một vị thần vương hắc ám hệ truyền thống ôm hy vọng cuối cùng kêu lên. Mền nhũn ngồi xuống mặt đất nói, ta không còn sức. Tuy nhóm thần vương cùng tụ tập một chỗ nhưng đối mặt với mũi nhọn của tòa tháp, không có thần vương nào nghĩ tới việc đồng tâm hiệp lực chống đỡ. Ngay cả ba thần vương thượng cổ cũng thầm than một tiếng, trong nháy mắt rời khỏi bình đài. Bên người đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen, sau đó hắn biến mất, xuất hiện ở một nơi xa bình đài. Hắn được nhóm thần vương điên kéo đi, tuy trong lòng nhóm thần vương điên rất căm hận hắn, nhưng có linh hồn khế ước, không ai nguyện ý nhìn hắn ngã xuống. Nhóm thần vương điên tới từ thế giới khác lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt bọn họ lóe lên hào quang. Khi tháp nhọn và bình đài tiếp xúc với nhau, dường như toàn bộ thần giới bộc phát những tiếng nổ lớn, tòa tháp trong nháy mắt bị tiêu hủy còn bình đài bị đập tới một nơi xa xôi. Bình đài hoàn toàn biến mất trong cảm ứng của chúng thần, dường như bị năng lượng hùng mạnh siêu việt thế giới này đập bay tới nơi nào đó. Hơn 10 vị thần vương điên cùng thở dài, hạ giọng nói, lâu rồi mới thấy cảnh đập bóng này. No dơ nói, đáng tiếc nơi này không có cỗ máy chiến tranh chi thần, đó mới là đối thủ tốt của hắn. Nhóm thần vương ngơ ngác nhìn nhau, chứng kiến thực lực cường đại của người khổng lồ, nhóm thần vương không nghĩ còn ai có thể địch nổi người khổng lồ. Thần vương long tộc trầm giọng nói, No dơ bệ hạ, ngài tới thế giới này có mang theo cỗ máy chiến tranh không? Có, No dơ khẳng định nói, tổng cộng có 5, tuy nhiên đáng tiếc chúng nó chỉ dùng được một lần trong chiến đấu mà thôi. Nhìn sắc mặt của nhóm thần vương điên, nhóm thần vương truyền thống lập tức tin, nếu chỉ có một thần vương nói, có lẽ bọn họ sẽ nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn vẻ mặt hoài cổ của nhóm thần vương điên, bọn họ không hề hoài nghi. Người khổng lồ tiện tay vứt tòa tháp sau đó chuyển sự chú ý qua bọn họ. Thân hình của nhóm thần vương tuy cao lớn không thiếu những dị tộc thân cao 3 thước, nhưng trong mắt người khổng lồ chỉ là những sinh vật nhỏ bé. Giờ phút này thần niệm của người khổng lồ quét qua người bọn họ. Khi ánh mắt của người khổng lồ lướt qua người người chúng thần, trong lòng chúng thần xuất hiện cảm giác nóng rực. Giọng nói của Odin Lê vang lên, tuy nhiên lần này giọng nói của hắn không bao hàm lực lượng gì. Tiểu ân bệ hạ, đây là cách ngài phản đối thế giới thăng tiến sao? Do dự một chút, giọng nói của Tiểu ân truyền đến, hào quang chi chủ, ta không ngăn các ngươi nhưng không muốn hành động cùng các ngươi. Dừng một chút, giọng nói của Tiểu ân dường như đề cao, ta chỉ muốn sống một cuộc sống im lặng. Chúng thần vương hoài nghi, liếc mắt nhìn nhau, thần niệm của bọn họ nhanh chóng trao đổi với nhau. Hắc ám thần vương lãnh đạm nói, hắn rất lợi hại, gần như đã siêu việt cực hạn, nhưng hắn không đem toàn bộ năng lượng ngưng luyện, nếu chúng ta liên thủ có thể đánh bại hắn hoặc khiến hắn ngã xuống. Phai Uoze lặng lẽ cười nói, ngươi muốn hắn ngã xuống sao? Được rồi, vậy các ngươi làm đi. Dường như đáp lại lời nói của Phai Uoze, nhóm thần vương tới từ thế giới bên kia trở nên thờ ơ lạnh nhạt. Giữa nhóm thần vương truyền thống và nhóm thần vương điên xuất hiện không khí kỳ dị. Sau khi tòa tháp thần vương bị hủy, phản ứng của hai phái thần vương không giống nhau. Nhóm thần vương truyền thống hận người khổng lồ thấu xương, chỉ có điều chứng kiến thực lực to lớn của người khổng lồ khi phá hủy tòa tháp, bọn họ không dám ra tay. Còn nhóm thần vương tới từ thế giới bên kia lại cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 73, đại kết cục bọn họ không có nhiều hảo cảm với tòa tháp. Thứ này sụp đổ không thể khiến bọn họ tức giận. Sắc mặt của nhóm thần vương truyền thống trở nên khó coi, thần lực trên người bọn họ dao động kịch liệt. Tiểu ân đứng từ xa nhìn, khí thế khổng lồ trên người hắn bắt đầu khởi động. Cùng đứng ở phương xa quan sát không chỉ có mình Tiếu Ân, còn có Dây View và cự ma thần hợp thể với hắn, biến toàn bộ thời không Hồng Lưu thành người khổng lồ không phải lực lượng của một mình hắn mà là kết quả dung hợp của ba đại thần vương. Lực lượng quang minh, hắc ám, trung lập có cùng linh hồn sau khi kết hợp hoàn mỹ mới có thể luyện hóa thời không Hồng Lưu, điều này ngay cả thần vực lực lượng của Đơ cũng không làm được. Nhưng Tiếu Ân không ngờ khi ba đại thần vương và thời không Hồng Lưu chân chính kết hợp, lại sinh ra lực lượng hùng mạnh khó khống chế, thực lực chợt tăng cao ngoài dự kiến, khiến lý trí của ba vị thần vương suy yếu tới cực điểm. Giây phút đó, bọn họ nhớ lại khoảng khắc không thoải mái trong hội nghị thần vương, đặc biệt là thái độ bất mãn của chúng thần vương, kích thích thần kinh của bọn họ, cuối cùng vượt qua giới hạn chịu đựng của ba người. Cho nên khi Tiếu Ân nắm giữ lực lượng siêu việt liền theo bản năng tới tòa tháp thần vương, muốn phá hủy toàn bộ nơi đó. Đó là do thực lực vượt quá giới hạn tâm lý, cần phải thông qua biện pháp thô bạo để giải phóng mới có thể khiến bản thân hồi phục. Sau khi hành động theo bản năng và phá hủy tòa tháp thần vương, rốt cuộc lý trí của Tiếu Ân cũng tỉnh lại. Thần trí dần dần áp chế dao động trong lòng, từ từ khôi phục lại, đặc biệt khi đối đầu với Đơ. Hắn hiểu mình không phải tồn tại vô địch trong chúng thần vương. Hắn cảm ứng nhóm thần vương truyền thống bắt đầu liên hợp lại, trong lòng không còn kích động và sốc nổi nữa. Tất nhiên hắn không hề hối hận với những điều đã làm. Hiện giờ hắn không phải thần vương vừa mới tiến giai, đứng áp chót trong số các thần vương. Hiện giờ hắn đã siêu việt tất cả trở thành tồn tại đứng đầu, ngay cả ba đại thần vương và Đơ cũng bại dưới tay hắn. Đối mặt với sự liên hợp của nhóm thần vương, thân hình to lớn của Tiếu Ân hơi run, khí thế hùng mạnh xuất hiện. Tuy hắn không muốn trực tiếp đối mặt với hơn 10 vị thần vương, nhưng giờ phút này trong lòng hắn rất vui sướng. Từ khi tới thế giới này, gặp Nhất Hào và bắt đầu học ma pháp, cho tới khi thành thần vương, chưa bao giờ hắn cảm thấy thư thái như bây giờ. Không cần kiêng nể gì, thích gì thì làm đó. Ngay cả khi đối mặt với tất cả thần vương cũng không cần quan tâm, cảm giác duy ngã độc tôn khiến hắn thư thái. Áp lực qua vô số năm hoàn toàn được phóng thích. Khí thế trên người khổng lồ một lần nữa bạo phát. Áp lực dần xuất hiện trong hư không. Hơn 10 vị thần vương truyền thống cẩn thận quan sát động tĩnh của Tiếu Ân. Sắc mặt của ba đại thần vương lộ vẻ do dự. Đột nhiên giữa đôi bên đột nhiên xuất hiện tử sắc quang mang. Trong nháy mắt đạo hào quang này hoàn toàn tách đôi bên ra. Ở giữa tử sắc lôi điện, một nam tử lẳng lặng đứng. Khi hắn xuất hiện, nhóm ba đại thần vương thượng cổ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hơi thở của người khổng lồ bộc lộ sự vui sướng, giống như gặp được lão bằng hữu, không hề che giấu tình cảm của mình. Trên người nam tử không có thần lực nhưng nhóm thần vương không dám khinh thường. Hơn 10 đạo thần niệm lần lượt trao đổi trong hư không, một lúc sau, hơi thở của người khổng lồ hạ xuống, rốt cuộc hắn có được câu trả lời thuyết phục, dùng sức của một mình hắn, không ngờ khiến nhóm thần vương đồng ý một điều kiện độc nhất vô nhị, cho dù là Đơ cũng chưa từng được hưởng sự thừa nhận công khai này. Bóng dáng to lớn của người khổng lồ rời đi. Không còn sự tồn tại của thời không Hồng Lưu nhưng một cấm địa mới sinh ra trong thần giới. Cấm địa khiến cả thần giới run rẩy. Trong không trung hắc ám, ngẫu nhiên có vài ngôi sao băng giống như hào quang sáng lên. Trong thần giới vô cùng vô tận, có một nơi được tất cả thần linh thừa nhận là cấm địa lớn nhất. Xung quanh phiến lãnh địa này tuyệt đối là vùng cấm của thần linh. Ngoài những thần linh nhỏ yếu vừa mới tiến giai xảo hợp xuất hiện ở nơi này thì không có thần linh nào dám tới gần. Trận chiến giữa người khổng lồ và các thần vương đã trôi qua vạn năm. Tuy nhiên đối với chúng thần, thời gian vạn năm chỉ thoáng qua mà thôi. Thực lực và tính cách cuồng ngạo của người khổng lồ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng chúng thần. Tất cả đều thừa nhận khi người khổng lồ xuất hiện thì dù chiến lực mạnh nhất của thế giới cũng bị hắn coi rẻ. Sau trận chiến, thời không Hồng Lưu rộng lớn biến mất lại một lần nữa xuất hiện trong không gian. Nhưng hiện giờ thời không Hồng Lưu không cố định như trước kia nữa. Nó chậm rãi phiêu lưu trong thần giới. Tuy tốc độ của nó không nhanh nhưng tần suất luôn được bảo trì. Mỗi khi thời không hồng lưu di chuyển qua một gia tộc đó sẽ chủ động di chuyển, cho tới thời không hồng lưu di chuyển trăm năm mới quay trở về cố thổ. Cho dù trong gia tộc có thần vương trấn thủ cũng như vậy, địa vị của thời không hồng lưu được toàn bộ thần giới công nhận. Một tia chớp to lớn tùy ý phiêu lưu trong thời không hồng lưu, chiếu rọi cả một khu vực. Thân ảnh của Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện ở khu vực bình thường này. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ nhìn khu vực đó. Ở nơi đó, có một bóng lưng quen thuộc đang ngạo nghễ đứng. Tiếu Ân khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh người nọ. Hắn yên lặng cảm ứng uy năng cường đại ẩn nấp bên trong người đó. Đối với thực lực của vô danh, từ trước tới nay, Tiếu Ân vô cùng tò mò. Nhưng từ khi quen biết vô danh, Tiếu Ân chưa bao giờ cảm ứng được sức mạnh chân chính của vô danh. Ngay cả lần dung hợp thời không hồng lưu thành người khổng lồ cũng vậy. Cho tới hôm nay, khi hắn chân chính luyện hóa thời không hồng lưu, hắn mới cảm ứng được thực lực của vô danh. Trong cảm ứng của hắn, vô danh giống như một tòa núi lửa ngủ yên, tuy không có áp lực nhưng một khi bộc phát có thể phá hủy mọi thứ. Thậm chí Tiếu Ân có cảm giác, người khổng lồ của hắn mặc dù có thể xưng là vô địch trong thần giới nhưng vô danh vẫn có năng lực lưỡng bại câu thương với hắn. Một kích đánh vỡ vách tường tinh bích, quả nhiên là tồn tại đứng đầu thế giới này. Than nhẹ một tiếng, Tiếu Ân nói, ta biết ngươi có năng lực xuyên qua mọi cấm chế. Vô danh hờ hững nhìn hắn nói, ngươi sai rồi, tồn tại của khu vực quang động, ta chỉ mới mơ hồ cảm nhận được. Tiếu Ân cười ha ha, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Ở trong khu vực này, Tiếu Ân bố trí rất nhiều cấm chế, bởi vì khu vực kế tiếp là bí mật lớn nhất trong thời không hồng lưu. Trong khu vực đó có quang động trí tuệ, ẩn chứa thiên địa chi lực, nồng đậm. Trong khu vực đó, thiên địa chi lực hơn xa thế giới bên ngoài, cho nên bí mật này bị Tiếu Ân phong tỏa. Bí mật này được hắn giấu giếm suốt vạn năm, vô danh có năng lực xuyên qua mọi cấm chế mới chỉ mơ hồ cảm nhận được. Điều này khiến Tiếu Ân kiêu ngạo. Vô danh, tới thần quốc của ta có chuyện gì không? Có phải ngươi định biện hộ cho nhóm thần vương không? Tiếu Ân đắc ý nói. Chuyện giữa ngươi và bọn họ, ta không bao giờ nhúng tay vào. Giọng nói của vô danh nhẹ nhàng, kết hợp với biểu hiện bên ngoài của hắn trông có phong phạm của cường giả. Vậy ngươi tới đây để thăm ta sao? Tiếu Ân nghi hoặc hỏi, dường như đây không phải phong cách của vô danh. Vô danh chỉ về phía trước nói, ta tới xem khu vực quang động. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, tên này vẫn như trước kia, không bao giờ nói vài câu dễ nghe. Trầm ngâm một chút, Tiếu Ân nói, vô danh, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi nhiều năm rồi. Vô danh quay đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Từ khi chúng ta gặp nhau, ngươi luôn yên lặng trợ giúp ta và đợi ta tiến giai thành thần vương. Vẻ mặt của Tiếu Ân trở nên nghiêm túc. Ta biết người muốn chờ cơ hội để thăng tiến thế giới, nhưng vì sao cuối cùng ngươi lại buông tha tới điều hòa mối quan hệ giữa ta và nhóm thần vương truyền thống? Vô danh yên lặng nhìn hắn, dường như tự hỏi gì đó. Tiếu Ân không thúc giục, lặng lặng chờ. Một lúc sau, vô danh hạ giọng nói, Tiếu Ân, ta không buông tha. Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi ngược lại, nếu không buông tha, vì sao không khuyên ta? Chắc ngươi cũng biết, nếu ngươi nói, có lẽ ta sẽ nghe theo. Tiếu Ân rất thành khẩn khi nói những câu này. Quả thật, Tiếu Ân có được thành tựu như ngày hôm nay là do vô danh ủng hộ ở phía sau. Nếu như không có vô danh, Tiếu Ân tuyệt đối không thể quật khởi thuận lợi trong thần giới. Tuy Tiếu Ân không nguyện ý loại bỏ 80% sinh linh của thế giới nhưng hắn không muốn vì vậy mà trở mặt với vô danh. Vô danh trầm ngâm một lúc, rốt cuộc nói, Tiếu Ân, ngươi có biết sự tồn tại của ta và trận đồ tử sắc lôi điện có ý nghĩa gì không? Tiếu Ân im lặng, không biết vì sao vô danh hỏi đề tài này, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, sự tồn tại của các ngươi đại biểu cho trật tự và quy luật, nếu không có các ngươi, vách tường tinh bích vĩnh viễn không thể mở ra. Nếu không có huynh đệ trận đồ tử sắc lôi điện thì chúng thần không bị ước thúc lực lượng. Đó là ý nghĩ tồn tại của các ngươi. Khuôn mặt của vô danh lộ ra nụ cười nhạt nói. Ngươi nói đúng. Kỳ thật nhiệm vụ của ta và lôi điện là duy trì sự ổn định của thế giới. Bất cứ thứ gì gây nguy hại tới thế giới, sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Hai hàng lông mày của Tiếu Ân dương lên, khuôn mặt lộ thần sắc cổ quái. Nếu không phải chính miệng Vô Danh nói, hắn tuyệt đối không tin. Vô Danh chậm rãi quay đầu nói, kỳ thật nhiệm vụ này không chỉ thuộc về hai chúng ta, ngay cả ba đại thần vương thượng cổ Odin Lê cũng có sứ mệnh này. Khuôn mặt Tiếu Ân co rút, giọng nói ẩn chứa âm điệu khác thường. Vô Danh, nếu điều các ngươi nói là sự thật, vậy vì sao các ngươi còn hy vọng ta sử dụng quầng sáng thời gian để giúp thế giới thăng tiến? Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả khi thế giới thăng tiến sao? Ta biết. Vô Danh nói, ta còn biết rõ hậu quả hơn ngươi. Tiếu Ân há miệng thở dốc, với độ tuổi của Vô Danh tất nhiên biết điều này. Vô Danh ngửa đầu nói, vô số năm trước, chủ nhân của ta có uy năng tuyệt đối, người lưu ta và Tử Điện ở lại thế giới này, hơn nữa còn giao cho chúng ta sinh mạng, khiến chúng ta tiến vào hàng ngũ linh vật, người dạy bảo chúng ta và cho chúng ta cơ hội tiến hóa. Ánh mắt của Tiếu Ân sáng ngời, rất hiếm khi Vô Danh đàm luận chuyện về chủ nhân. Có thể vẽ ra trận đồ như Vô Danh và giúp Vô Danh sinh ra thần trí là chuyện vô cùng khó tin. Sau khi chủ nhân của ta rời đi, từng nói hy vọng thế giới này có thể bình an phát triển, không để nó bị rơi vào cảnh hủy diệt. Giọng nói của Vô Danh trầm thấp, trong các linh vật, có ta và Tử Điện, còn trong hệ thống thần linh, chủ nhân bồi dưỡng ra ba vị thần vương vĩ đại, giao lực lượng hùng mạnh nhất của ba hệ cho bọn họ. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, kinh ngạc nói, ba thần vương thượng cổ, không sai là ba thần vương thượng cổ. Vô Danh cười nói, sau khi thượng cổ thần vương và thượng cổ yêu ma quỷ quái bỏ đi, chủ nhân sáng chế ra tín ngưỡng lực thay thế cho thiên địa chi lực, khai sáng một thần hệ mới. Chủ nhân là người sáng tạo thế giới này, cũng là người bảo hộ của thế giới này. Tâm tình của Tiếu Ân hơi chấn động, tới trình độ của hắn, rất hiếm khi hắn xuất hiện cảm giác này. Chủ nhân của ngươi đâu? Hắn đã rời đi. Đúng. Ánh mắt của Vô Danh mang theo vẻ trào phúng nói, chủ nhân của ta từng phát lời thề bảo vệ thế giới này, nhưng cuối cùng hắn lại vứt bỏ mọi thứ để tiến giai. Chúng ta là thứ bị hắn vứt bỏ, nhóm sinh linh còn lại kế thừa trách nhiệm của hắn. Tiếu Ân gật đầu nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác quỷ dị. Vô số năm rồi. Vô Danh giống như buông bỏ được mọi chuyện, cất cao giọng nói, lúc đầu chúng ta kiên trì duy trì niềm tin này, nhưng sau vô số năm, ý nghĩ của chúng ta đều thay đổi. Dù là ta và Tử Điện hay ba đại thần vương đều muốn thoát khỏi vận mệnh này. Biện pháp duy nhất thoát khỏi vận mệnh này không phải rời khỏi thế giới này, mà phải khiến thế giới này thăng tiến, để nó dục hỏa trùng sinh. Thân thể Tiếu Ân run run, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao người thủ hộ ban đầu của thế giới này lại biến thành kẻ phá hoại. Bởi vì thời gian, dòng thời gian khiến ý nghĩ của bọn họ biến hóa. Giống như học sinh trung học, tuyệt đối không có suy nghĩ như khi còn đi nhà trẻ, lão nhân sắp bước chân vào quan tài chắc chắn có ý nghĩ không giống thanh niên 20 tuổi. Nhưng nếu để lão nhân sống thêm trăm năm nữa, chắc chắn ý nghĩ của hắn sẽ thay đổi. Đây là quá trình tự nhiên, cho dù tu vi có tinh thâm, ý chí có kiên định, đứng trước dòng sông thời gian, chỉ cần ngươi bất tử, ý nghĩ của ngươi sẽ thay đổi trong một ngày nào đó. Ánh mắt của Tiếu Ân sáng lên, chăm chú nhìn Vô Danh, nhưng hắn hiểu người thay đổi đầu tiên không phải hai trận đồ Vô Danh và ba đại thần vương thượng cổ, mà là chủ nhân của bọn họ, sáng thế thần của thế giới. Nhìn sắc mặt thay đổi của Tiếu Ân, Vô Danh mỉm cười nói, Tiếu Ân, hiện tại ngươi đã biết vì sao chúng ta không muốn quyết liệt với ngươi. Theo bản năng Tiếu Ân há miệng thở dốc, sắc mặt có chút khó coi nhưng không nói gì. Vô Danh nhìn Tiếu Ân nói, ngươi rất cường đại, chúng ta không muốn kết thù với ngươi. Tương tự, chúng ta tin có ngày ngươi thay đổi, bởi vì chúng ta có thời gian, có thể từ từ đợi ngươi. Giọng nói của hắn càng ngày càng nhẹ, Tiếu Ân kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng dáng của Vô Danh từ từ biến mất. Nếu là thần linh khác ở trong khu vực này, tuyệt đối không thoát khỏi sự giám sát của Tiếu Ân, nhưng Vô Danh khác, trên thế giới này chỉ cần nơi có trận đồ, hắn có thể tự do lui tới. Nhìn Vô Danh biến mất, trong lòng Tiếu Ân có trăm mối cảm xúc, hắn để tay lên ngực tự hỏi, trước dòng sông thời gian, hắn sẽ thay lòng đối dạ sao? Một góc trong thần giới, bình đài to lớn rốt cuộc được xây dựng lại. Trên bình đài, một tòa tháp cao được dựng lên. Sau khi tòa tháp thần vương bị Tiểu Ân phá hủy, nhóm thần vương tập họp gần như toàn bộ lực lượng, rốt cuộc kiến tạo lại tòa tháp vĩ đại. Nhìn tòa tháp quen thuộc, trong lòng nhóm thần linh xuất hiện ý niệm quái dị trong đầu. Bọn họ không hẹn cùng nghĩ tới một vị thần vương. Vị thần vương này mang tới sỉ nhục to lớn cho bọn họ, nhưng vị thần vương này có thực lực khủng bố, có thể áp đảo tất cả bọn họ, phá hủy thánh địa trước mắt bọn họ. Giờ phút này, ba đại thần vương nhìn tòa tháp cao, trong lòng có cảm thủ sâu. Odin Lê, ngươi nói hắn có giống chúng ta không? Tất nhiên, Kai không chút do dự nói, hắn là tiền thân trước kia của chúng ta. Chẳng lẽ không phải sao? Đúng vậy, chỉ cần chậm rãi chờ đợi. Chậm rãi chờ đợi. Trong thần quốc to lớn của Tiểu Ân có đầy những cảnh tượng phồn hoa. Tiểu Ân cúi đầu nhìn xuống hư không, có thể cảm ứng rõ sự thịnh vượng của thần quốc. Thần quốc càng ngày càng có nhiều tín đồ, tín ngưỡng lực liên tục sinh ra tiến vào bên trong thần điện của hắn, tự động chuyển hóa thành thần lực kết tinh. Hắn không can thiệp vào chuyện này nhưng nó tự nhiên hình thành. Khi hắn và cự ma thần, Dây Viu liên thủ là lúc nhét toàn bộ thời không hồng lưu vào bên trong thần thể. Nhưng khi hắn tán lực lượng, hắn lại trở thành thần vương bình thường, có thời quen theo dõi cuộc sống trong thần quốc của mình. Giờ phút này, hai mắt của hắn có thể tùy ý mở ra. Bên trong đôi mắt không có uy thế hùng mạnh như mà bình thản như một đứa trẻ bình thường. Trong đôi mắt của hắn không hề có tạp chất, ánh mắt giống như đứa trẻ nhìn thần quốc biến hóa. Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm, câu nói của vô danh dường như tràn ngập ma lực, khắc sâu vào trong lòng hắn. Phía sau hắn, một đạo hào quang lóe lên, một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện phía sau hắn, đôi tay mềm mại của nàng vòng qua thắt lưng hắn, cả người dán chặt vào lưng hắn. Tiểu Ân nhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ bé ở bên hông, hắn rất muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Ai nói thần linh không có thất tình lục dục? Trong mắt hắn, thần linh không phải cao tăng khổ hạnh mà là giai cấp có đặc quyền, có thể tùy ý làm theo ý thích của mình. Chàng suy nghĩ gì vậy? Làm sao nàng biết được? Ta không biết nhưng cảm giác được. Đầu Juliana nhẹ nhàng dúi vào lưng hắn, giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập sự quan tâm. Ánh mắt của Tiểu Ân thu hồi lại, hắn chậm rãi nói, Tiểu Hồ Ly, nàng nói lòng dạ con người ta có thay đổi hay không? Cái gì? Juliana kinh ngạc hỏi, đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên đôi môi đỏ hồng chu lên nói, ta biết rồi, nhất định nàng muốn vi phạm lời hứa, định thành thần. Tiểu Ân ngẩn ra, ánh mắt liếc nhìn đảo nhỏ trung ương thần quốc, không khỏi giở khóc giở cười nói, yên tâm, nàng đã phát thệ, vĩnh viễn không trở thành thần linh. Juliana nghiêng đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta hiểu rồi, hiện tại chàng đã thành thần vương, có thể tiến hành phong thần, chàng định phong nàng làm thần. Không, nàng không có quyết định đó. Nếu không phải thì vì sao chàng nói thay đổi lòng dạ? Tiểu Ân yên lặng nhìn chân trời ở phương xa, rốt cuộc không nói gì, hóa ra trong lòng Juliana thay lòng đổi dạ là vậy. Cảm giác có tốt lên không? Juliana đột nhiên hỏi. Tiểu Ân kinh ngạc quay đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ giảo hoạt trong mắt Tiểu Hồ Ly, hắn lập tức minh bạch tâm ý của nàng, nàng muốn mình thư thái. Đột nhiên trong đầu Tiểu Ân xuất hiện hình ảnh một hòn đảo, đó là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên, khoảnh khắc đó dường như trở thành vĩnh hằng. Nở nụ cười chân thành, Tiểu Ân nhẹ nhàng vỗ tay nàng, truyền hơi thở ấm áp của mình cho nàng. Tiểu Hồ Ly quyến rũ cười, đầu càng xích lại gần. Vạn năm quang nguyên chi vương trên bầu trời đột nhiên ảm đạm, dường như lão già này cũng tinh thông nhân tính, không muốn phá hỏng bầu không khí giữa hai người.